Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 32, Trương Cẩn Như xin lỗi. Góc truyện audio.com. Vâng, cháu là con của Mộc Thịnh. Có việc gì sao bác? Cô thấy ông vẻ mặt hốt hoảng khi nhắc đến tên cha mẹ cô. Chỉ qua là lúc trước Mộc Thịnh và Hạ Thẩm là bạn ta. Lúc ta làm ăn thua lỗ, Mộc Thịnh và Hạ Thẩm là người luôn giúp ta. Đến khi ổn định lại muốn tìm cha và mẹ cháu báo đáp thì họ đã chuyển nơi sinh sống. Ông thở dài nói, à thì ra là vậy. Vậy bác là người chí cốt của ba cháu à, ông ấy nhắc về bác rất nhiều. Lúc trước ba mẹ cô sinh sống tại thành phố A, cô có nghe cha kể lại lúc trước gia đình ta ở thành phố S do một vài việc gì đó nên phải di cư sang thành phố A, sau nhiều năm do ba phải nhận chức hiệu trưởng ở thành phố S nên phải lần nữa trở về thành phố S sinh sống. Vậy à, reng, reng, ông vừa nói dứt câu tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí. Anh khó chịu bắt máy. Alo, hôm khác chúng ta hãy nói chuyện. Ta phải đi rồi, cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Mộc Thịnh và Hạ Thẩm giúp ta. Ta đi đây, tạm biệt cháu. Vâng, tạm biệt bác. Ông chào tạm biệt cô rồi đây ngay, quản gia liền tiện ông. Cô ngồi xuống ghế sofa thở dài. Không ngờ cha và mẹ cô lại là ân nhân của Trương Cẩn Trung. Chấm, thoáng chút đã tới buổi trưa. Cô đang ăn trưa thì từ đâu một bóng dáng quen thuộc đi đến. Bảo bối đang ăn trưa à, sao không đợi anh ăn cùng ha? Anh từ công ty vừa về hôm nay không có cuộc họp nào cảnh. Cảm thấy nhớ bảo bối liền trở về biệt thự gặp cô. Anh, tại sao lại về rồi không ở công ty à? Cô khá ngạc nhiên khi thấy anh về. Tại sao anh ta lại về rồi chứ? Anh nhớ em liền về cùng em đấy. Anh cười cười bước tới véo má cô. Ánh mắt đầy sự cưng chiều. Hừ, anh ăn chưa chưa? Cô sao chuyển sang chủ đề khác nói. Những lời nói ngọt đó làm cô thấy ngại, tim lại rộn ràng lên không biết nói gì. Vẫn chưa, anh thấy bảo bối hôm nay quan tâm đến anh lòng lại như nở hoa, đó là dấu hiệu tốt. Anh phải tiếp tục phát huy, cô và anh cũng ăn chưa? Xong xuôi hai người đang uống trà, bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa, quản gia theo phản xạ bước ra cổng mở cửa cho khách. Ai vậy ạ? Cô ngẩn mặt thấy quản gia vừa bước vào, liền hỏi, vâng là Cẩn Như tiểu, ông cung kính nói. Nó đến đây làm gì? Anh nhíu mày nói. Cô cũng khá ngạc nhiên Trương Cẩn Như đến đây làm gì? Từ bên ngoài Trương Cẩn Như bước vào. Gương mặt vẫn cao ngạo như ngày nào. Em đến đây làm gì? Anh lườm Trương Cẩn Như nói. Em muốn nói chuyện riêng với Mộc Quân Dao. Trương Cẩn Như nhìn cô nói. Cô ngạc nhiên nhìn Trương Cẩn Như, cô ta muốn nói với chuyện với cô. Em định giở trò gì nữa? Anh thấy lạ liền nói. Em gái anh tìm cô nói chuyện làm gì chứ? Đơn giản em chỉ muốn nói chuyện không dở trò. Trương Cẩn Như tự tin nói. Được, cô nói rồi đứng dậy thì bị anh bắt tay lại nhíu mày. Không đau dâu mà chỉ nói chuyện thôi. Cô dịu dàng nói với anh rồi gỡ tay anh ra. Anh thấy cô vậy cũng gỡ tay ra để cô đi. Tại vườn, cô muốn nói gì? Cô đối diện Trương Cẩn Như nói. Mộc Quân Dao tôi xin lỗi. Đừng để sao trắng, hãy để sao vàng nha, cách Trương.